Lạc Nam như muốn phát điên. Thông minh như hắn đương nhiên nhận ra nơi này là ảo cảnh trong tiềm thức mình. Nhưng chỉ cần nơi này có các nàng, hắn tình nguyện chìm đắm, tình nguyện cho các nàng một lời hứa hẹn của nam nhân. Dù cho tất cả chỉ là hư ảo, nhưng số phận dường như muốn trêu chọc hắn, không hề cho hắn cơ hội. Lạc Nam hít sâu một hơi, thân ảnh tuyệt mỹ khác rốt cuộc xuất hiện. Băng Lam Tịch cao quý đoan trang lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm. Nàng rốt cuộc là ai? Lạc Nam chủ động lên tiếng. Băng Lam Tịch ôn nhu mỉm cười, đôi môi khẽ mở, thiếp là Giác, hóa thành hư vô. Khốn kiếp, khốn kiếp. Lạc Nam phẫn nộ gầm thét, khát vọng cầu sinh mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn muốn được sống cùng nữ nhân của mình, được bày tỏ tất cả nỗi lòng. Sống, tỉnh dậy, thức tỉnh, ta muốn thức tỉnh, ta muốn thức tỉnh. Lạc Nam điên cuồng điều động ý niệm. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực, toàn bộ ý niệm kiệt lực vùng vẫy. Mí mắt và lông mi hắn bắt đầu hơi rung rung, nỗ lực muốn mở mắt ra. Trong cơn hốt hoảng, từng cảnh tượng quá khứ lần lượt xuất hiện. Thậm chí cả những viễn cảnh tưởng chừng đã bị cát bụi bao phủ. Một tuyệt mỹ thiếu phụ với gương mặt thống khổ đến mức tận cùng khi tiểu tử vừa sinh ra không lâu bị mang đi. Đứa trẻ từ nhỏ đã sống như nô lệ, bị vô số khinh thường dè biểu, dần dần trở nên lạnh lùng ít nói. Thiếu niên bị tàn nhẫn móc mù đôi mắt, trở thành bao cát tập luyện, nơi chút giận vui đùa của đám quỷ dữ đội lốt trẻ trâu. Cuối cùng đồng quy vu tận cùng Lâm Khánh. Thức tỉnh mau, lão tử còn vô số chuyện muốn làm. Lạc Nam đay nghiến, một lần nữa gồng mạnh. Đáng tiếc, thân thể hắn lúc này như quà tạ vạn cân, hoàn toàn lì lợm không theo ý niệm của mình, thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Công tử hình như đang gặp khó khăn. Trong cơn tuyệt vọng ấy, một âm thanh non nớt quen thuộc vang lên. Lạc Nam gương mặt mừng rỡ tát mạnh vào mặt mình mắng một tiếng. Khốn kiếp, Kim Nhi luôn bên cạnh ngươi. Vậy mà tại thời khắc quan trọng ngươi chưa từng để tâm đến nàng. Hắn cảm thấy hổ thẹn, thầm thề sau này phải quan tâm đến nàng nhiều hơn. Như cảm nhận được tâm tình của Lạc Nam, thân ảnh kiều tiểu tinh xảo của Kim Nhi xuất hiện trong không gian tối đen. Đối diện với Lạc Nam, gương mặt nhỏ nhắn chứa một tia hạnh phúc. Công tử, ngươi cần nhanh chóng mạnh hơn. Kim Nhi thủ thỉ nói. Đúng vậy, ta cần mạnh hơn, càng mạnh hơn để bảo vệ người ta yêu thương, để không ai dám khi dễ các nàng. Lạc Nam kiên nghị nói. Công tử còn hai lần triệu hoán đó nha. Kim Nhi nhí nhảnh nháy mắt nhắc nhở. Lạc Nam bừng tĩnh gật đầu. Hắn quả thật còn hai lần triệu hoán. Một lần công pháp chuyên dành cho nữ tử, một lần bí thuật. Cả hai lần triệu hoán này đều không hạn chế trong cấp bậc. Nói cách khác có thể là cấm kỵ, cũng có thể là huyền cấp. Đối với một người đang muốn mạnh lên như hắn, đây không phải thích hợp nhất sao? Hít sâu một hơi, Lạc Nam trầm giọng nói. Tiến hành triệu hoán bí thuật đi. Công pháp cho nữ tử tu luyện để lần sau triệu hoán. Keng, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán bí thuật. Thời gian đếm ngược bắt đầu. 900.899.898 30, 9, 8, âm thanh máy móc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đến tận 900 giây, Lạc Nam gương mặt xuất hiện vẻ chờ mong. Keng, triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được tầng thứ nhất của bí thuật. Thân thể Lạc Nam vẫn nằm im trên thảm cỏ dài. Băng Lam Tịch ngồi một bên, đôi mắt không ngừng quan sát gương mặt hắn. Nhớ lại con mắt trái trống rỗng, nàng càng thêm tò mò về nam nhân này. Hận không thể bới móc, tìm hiểu tất cả mọi thứ về hắn. Hơi nâng bàn tay, một viên ngọc châu óng ả nằm yên lặng. Linh giới châu, với thần thức của một luyện hư kỳ, lại sớm chiều ở cùng Lạc Nam. Băng Lam Tịch rốt cuộc phát hiện ra sự tồn tại của nó. Dựa vào trí thông minh của nàng, không khó để đoán được nữ nhân của hắn đang ở bên trong. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ thời gian qua của ta. Nhìn vào linh giới châu, Băng Lam Tịch nhắm mắt lẩm bẩm nói. Quãng thời gian qua nàng muốn Lạc Nam là của riêng mình nên lựa chọn lơ đi sự tồn tại của nó. Hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, trong đầu vẽ ra vô số viễn cảnh khi đối diện với nữ nhân của hắn. Đưa linh giới châu vào sát khuôn miệng xinh đẹp, nàng bắt đầu câu thông. Pháp bảo có linh, ta biết ngươi hiểu những gì ta nói. Chủ nhân của ngươi hiện đang hôn mê bất tỉnh. Cần thân nhân bên trong của hắn ra mặt hỗ trợ. Hy vọng ngươi đem bọn họ phóng xuất. Linh giới châu hơi lấp lóe. Bất quá vận án binh bất động. Băng Lam Tịch lắc đầu cười khổ. Ngươi không tin tưởng ta. Sợ ta hại họ. Linh giới châu lại lóe lên. Ta Băng Lam Tịch thề với trời. Nếu động vào dù chỉ là sợi tóc của thân nhân hắn, sẽ chết không toàn thây. Băng Lam Tịch một tay hướng lên cao, nghiêm trang phát ra lời thề độc, dường như cảm nhận được tâm tình của nàng và tình huống hiện tại của Lạc Nam. Linh giới châu rung rẩy kịch liệt, theo sau đó, mảnh không gian hơi rung động, bốn thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện, Phu Quân Tiểu Lạc, Mộc Tử Âm, Lý Trúc Loan, Bạch Tố Mai và Liễu Thi Cầm gương mặt mừng rỡ kêu lên. Cứ tưởng Lạc Nam đem các nàng gọi ra. Chỉ là rất nhanh, phát hiện thân thể nam tử tái nhợt nằm trên mặt đất. Bốn gương mặt xinh đẹp cấp tốc trắng bệch, từng đôi mắt đẹp xuất hiện sương mù. Lo lắng hét ầm lên một tiếng. Cả đám nhào đến kiểm tra tình huống thân thể nam nhân. Ngay cả dì nhỏ Liễu Thi Cầm dường như quên mất xấu hổ hắn đang trần truồng. Khắp gương mặt chỉ có nét lo lắng. Băng Lam Tịch phức tạp nhìn tình cảnh này, đôi môi đỏ mọng cắn chặt. Nàng không nghĩ đến, nữ nhân của hắn diện mạo đều xuất chúng đến thế. Hít sâu một hơi, nàng cố gắng ôn hòa thân thiện nhất có thể nhợt nhạt cười nói. Các cô yên tâm, tính mạng hắn không có gì đáng ngại. Bạch Tố Mai hai mắt đầm nước quay phắt lại. Tình ngân song kiếm xuất hiện trên tay. Chỉ thẳng vào nàng quát. Chàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô rốt cuộc là ai? Nhìn tình huống của Lạc Nam, trái tim nàng siết chặt lại, đau đớn như muốn nghẹt thở, phẫn nộ dần lấn át lý trí. Mắt to tròn đột ngột sáng bừng lên, tóc dài không gió mà bay, khí tức toàn thân đề thăng khủng bố. Băng Lam Tịch hai mắt co rút lại, luyện hư kỳ như nàng đương nhiên không sợ Bạch Tố Mai. Thứ khiến nàng khiếp sợ là việc đề thăng khí thế của đối phương. Rõ ràng chỉ là tứ giai sơ kỳ yêu thú, nhưng khí tức phát ra lúc này lại không kém tứ giai hậu kỳ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên miệng thung lũng, mặt trời như ẩn như hiện, nhật tinh thần không ngừng bị nữ tử tóc trắng này hấp thu. Tinh thần biến, Tố Mai dừng tay, ba nữ còn lại rốt cuộc để tâm đến tình huống này. Cả ba ôm chặt lấy Bạch Tố Mai hét lên một tiếng. Linh lực truyền vào người nàng. Nghe Lạc Nam từng kể nên các nàng có thể đoán được Băng Lam Tịch có lẽ là nữ nhân thần bí trong miệng hắn. Trước khi phân rõ địch hay bạn, tốt nhất tránh xảy ra xung đột không đáng có. Bị linh lực cảnh tỉnh, Bạch Tố Mai dần lấy lại lý trí. Tinh thần biến giải trừ. Tu vi trở lại như cũ. Gạt bỏ uể oải do thi triển bí thuật thời gian ngắn. Bạch Tố Mai rốt cuộc bình tĩnh lại. Không để ý đến mấy nữ. Cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nam nhân. Bỗng sắc mặt nàng lóe lên một tia kinh hỉ. Nhoẻn miệng cười xinh đẹp nói. Chủ nhân tỉnh, chàng tỉnh rồi. Chúng nữ nghe thế nhảy dựng tiến lại quan sát. Chỉ thấy Lạc Nam vẫn im ắng nằm như cũ. Băng Lam Tịch thở dài một tiếng. Thời gian qua vì lo lắng mà nàng cũng không ít lần rơi vào tình cảnh này. Cứ ngỡ hắn sẽ tỉnh lại. Thấy mấy nữ không tin mình. Bạch Tố Mai phồng má nói. Ta rõ ràng nhìn thấy lông mi chàng hơi rung rẩy. Mấy nữ hai mặt nhìn nhau. Băng Lam Tịch ôn nhu cất tiếng. Thỉnh thoảng hắn vẫn thường cử động một chút động tác nhỏ. Nhưng hai tháng nay vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc chúng nữ sắp tiếc nuối, chợt Lý Trúc Loan kinh hỉ hô lớn. Chàng thật tỉnh, các ngươi xem, ngón tay thon dài chỉ vào giữa hai chân nam nhân. Chỉ thấy một cây côn thịt to lớn đầy gân guốc lúc này cao ngạo ngẩng đầu lên thiên không. Phi, Liễu Thi Cầm khẽ gắt một tiếng. Da mặt đỏ rực như táo quay đầu tránh đi. Trái tim nhảy kịch liệt. Mấy nữ còn lại thì khác. Trong từng đôi mắt đẹp xuất hiện vẻ chờ mong. Đối với thân thể lạc nam quen thuộc như các nàng chẳng có gì phải xấu hổ. Cả đám chụm đầu lại quan sát hắn. Hy vọng tìm ra một tia dấu hiệu khác biệt nào đó. Chợt, dị biến nảy sinh. Thân thể nam nhân vốn nằm im đột ngột đứng bật dậy. Một cổ khí thế tang thương đầy dẫy táo bạo cuồn cuộn như viễn cổ thần ma hàng lâm. Chúng nữ không kịp phản ứng bị văng ra vài chục bước trước áp bách kinh thiên động địa đó. Ngay cả Băng Lam Tịch cũng không ngoại lệ. Không gian rung rẩy, cái đầu chọc lún phún vài sợi tóc nhanh chóng vươn dài. Vượt qua phần lưng, trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng nữ. Màu tóc đen tuyền cấp tốc chuyển thành hoàng kim sắc lấp lánh cao quý không từ nào tả xiết. Rốt cuộc, con mắt bạc trắng dần dần mở ra. Vẻ bình thản ung dung ngày thường hoàn toàn biến mất. Trái lại là một loại tính cách ngang tàn bá đạo. Khinh thường sinh linh vạn vật. Ngạo nghễ thương khung. Khí thế vô hình liên tục từ thân thể nam nhân ép mạnh mà ra. Chúng nữ từng gương mặt tuyệt mỹ trở nên hoảng hốt. Chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân này, các nàng bị chinh phục một cách triệt để, có ý muốn chiều bái với hắn. Ngay cả Băng Lam Tịch cũng có một tia kinh sợ trước loại cảm giác này. Cảm nhận máu huyết toàn thân sôi trào mãnh liệt, Lạc Nam chỉ sợ tiếp tục như vậy sẽ mất đi lý trí làm ra chuyện gây tổn thương cho chúng nữ. Vội vàng điều động ý niệm, loại khí thế vô hình này rốt cuộc tiêu tán. Dù chỉ là tầng đầu tiên, nhưng siêu việt linh cấp bí thuật quả nhiên không hề đơn giản. Nhìn chúng nữ thở phào nhẹ nhõm, Lạc Nam hài lòng nhếch miệng lẩm bẩm: Thiên đế tam biến thuật đệ nhất biến thiên hạ vô song. Cách chương.